1996, y lý thuật là võ lâm cao thủ dạy. Lý Tuyết thực sự bị Canh Duy lời này cho trận không lời có thể nói, chỉ về phía nàng, ấp úng nửa ngày, cũng không biết nói cái gì cho phải. Canh Duy lại nói ra, đến tương lai, ta nhất định phải cho hắn sinh con, hiện tại giúp hắn tắm có lỗi gì, ngược lại là ngươi, A Tuyết, ngươi bất thanh bất bạch vào ở, cũng không biết ngoại nhân thấy thế nào đâu. Lý Tuyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao phản bác, biệt hồng gương mặt, không phải biết rõ làm sao nói. Canh Duy lại cười cười nói, được rồi, ta muốn tổng vệ sinh, ngươi cần giúp một tay không hành, ta phải đi làm. Lý Tuyết bỏ lại một câu nói như vậy, quay đầu bước đi. Đến rồi cảnh cục, Lý Tuyết trong lòng nghĩ cũng đều là Canh Duy những lời này, đặc biệt một câu kia ta muốn cho hắn sinh con, nàng không khỏi mắng một câu. Không biết xấu hổ. Trong bót cảnh sát có một ở hộ tịch khoa thất công tác nữ nhân, hơn 50 tuổi, mọi người đều bất kể nàng gọi Thái Mụ. Thái Mụ thấy Lý Tuyết bày một tờ ơ mở mặt thô y, không khỏi ân cần hỏi, A Tuyết ta, cùng nam bằng hưu gây gỗ không? Không có. Cùng Thái Mụ nói một chút, làm sao vậy, nếu là cùng nam bằng hưu gây gỗ, cũng không thể tùy hứng. Không có chuyện gì, không có gì, Thái Mụ ngài bận rộn. Ta có thể không phải vội vàng, ngươi liền cùng Thái Mụ chỉ nói vậy thôi. Lý Tuyết con mắt đỏ lên, ngẫm lại mấy ngày nay ở nhà chịu những cái này khí, lập tức khỏe mắt dĩ nhiên xông ra một tia nước mắt, kết quả là ngược lại cây đậu một dạng, bùm bùm đều nói hết. A Tuyết, ngươi biết một nữ nhân cần nhất là cái gì không? Thái Mụ sau khi nghe xong, lập tức bắt đầu bày mưu tinh kế. Cái gì cần nhất chính là một viên lòng bình thường. Lòng bình thường ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Lưỡng hổ đánh nhau, tất có một người bị thương. Ý của ngươi là ngươi miễn là ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt rồi. Lý Tuyết chớp chớp con mắt, đồng nhiên kế tòng tâm lai, vội vội vàng vàng nói, Thái Mụ, quá cảm tạ ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là ngài sinh đến cổ đại, nhất định là hậu cung chi chủ, liền cùng Từ Khê lão Phật ra nhân vật như vậy. Ta đi trước, còn có chút việc. Ai, ngươi cô nàng này, lại muốn đi làm gì a? Ngươi đợi ta đem nói cho hết lời a. Một nữ nhân, ngàn vạn lần không nên cho nam nhân của hắn tìm phiền toái a. Đáng tiếc, Lý Tuyết căn bản là không có, sau khi nghe được nửa câu, cũng đã ly khai. Lý Tuyết tìm tới chính mình điện thoại, sau đó lại lợi dụng chức vụ của nàng tiện lợi, điều lấy ra Trần An An số điện thoại, lạnh rên một tiếng, nói, hay anh, ta để ngươi giận ta. Hít sâu một hơi, nàng bấm Trần An An số điện thoại. Điện thoại truyền được. Đầu điện thoại kia An An nói, uy, vị ấy. Lý Tuyết vội vàng nói, ta gọi y Lý Tuyết. Lý Tuyết ta không biết, ngươi gọi lầm điện thoại a. Lý Tuyết nói, không phải, không phải, ta biết ngươi, ngươi là Lưu Húc nữ bằng hữu. Nghe Lý Tuyết vừa nói như vậy, Trần An An mực có không có cúp điện thoại, không khỏi nghi vấn hỏi, ngài rốt cuộc là vị ấy? Lý Tuyết nói, không có gì, ta chỉ muốn nói cho ngài, trong nhà ngài hiện tại ở một nữ nhân, gọi Canh Duy. Nói xong, Lý Tuyết cúp điện thoại, vẻ mặt ngạo mạn nói, hay anh, không biết xấu hổ, ta xem ngươi làm sao cùng Trần An An đấu, hay anh. Nữ nhân thông minh cùng nữ nhân ngốc thường thường chỉ có cách một con đường. Hiển nhiên Lý Tuyết thuộc về cái loại này thần kinh không ổn định, làm việc không lịch sự suy tính nữ nhân ngốc. Nhận được điện thoại Trần An An thất kinh, lúc này liền muốn cho Lưu Húc gọi điện thoại hỏi tình huống, bất quá nàng có thể không phải Lý Tuyết đần như vậy nữ nhân, trước sau suy nghĩ một cái, trực tiếp cùng một cái chủ nhiệm nói trong nhà có sự tình, nói mấy ngày hôm trước về nhà. Chủ nhiệm nghe xong về sau liền đáp ứng rồi. Vì vậy, đêm đó Trần An An liền ngồi lên bay đi Ma Đô máy bay. Đương nhiên, đây hết thể Lưu Húc còn bị mông tại cổ lý. Bởi vì, hiện tại Lưu Húc đang ở Ma Đô bên trong đại học, chuẩn bị tiến hành liên quan tới Trung Y cùng Tây Y thi biện luận. Thuốc Đông Y hệ phái ra là Lưu Húc chọn 3 gã hạng tướng, Trương Dài Dài, Triệu Kim Long cùng với Trương Bảo, mà thuốc Tây hệ lại phái ra là một cái mang mắt kiếng nữ sinh, cùng với hai cái tư thế vai hùng bộc phát nam sinh. Bọn họ lĩnh đội dĩ nhiên chính là Chu Trứng Muối, chỉ thấy Chu Trứng Muối đứng ở phía sau, khoanh tay với ngực, một bộ bọn họ tất thắng tư thế. Nàng thực sự nghĩ tại trận này khoáng nhật di lâu trong chiến đấu thu được một phen thắng lợi, ngược lại cũng không biết tại sao, từ gặp phải Lưu Húc sau đó, Chu Trứng Muối liền thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Thi biện luận ở trường học tiểu lễ đường cử hành, để cho công bằng, để thực phẩm an toàn học viện đồng học qua đây khi trọng tài. Biện luận mới ngay từ đầu. Liền do cầm phe đỏ thuốc Đông Y hệ bắt đầu trước phát biểu ngôn luận, người thứ nhất phát biểu ngôn luận chính là Trương Giai Giai. Kế tiếp hai biện cùng ba biện cuối cùng đã tới tự do biện luận thời gian, nói thật một hồi biện luận cực kỳ có xem chút, cũng chính là cái này tự do biện luận, bởi vì này thời điểm biến thành chân chính gây gổ. Đương nhiên nơi này là văn minh cãi nhau, không cho phép chửi má nó, thế nhưng cho phép lẫn nhau nói rõ chỗ yếu. Vậy thì thật là lẫn nhau không lưu tình à, chuyên môn chọn đối diện khuyết điểm nói. Chỉ chốc lát sau Trương Bảo ba người lại bị đối phương đã thuốc Đông Y không dễ học, hơn nữa một cái tốt trung y y truyền thừa không dễ dàng phương thức công kích không phản đối. Lưu Húc xem chàng thượng tình huống đúng như vậy, liêu tay háo chính mình lên, nói, đối diện nữ sinh kia, ngươi biết ngươi thường thường thức đêm, đã đối với thân thể của ngươi tạo thành rất lớn tổn hại, nếu như ngươi muốn là tiếp tục nữa, ở quá cái 2-3 năm, ngươi liền sẽ trở thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng. Còn có cái kia hai tên nam sinh, cũng nên tiết chế tính SS sinh sống, không nên bởi vì các ngươi dáng dấp hơi đẹp trai, có thể tìm tới nữ bằng hữu liền tùy ý phong túng. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, mà Lưu Húc lại ngạo khí 10 phần nói, ta năm nay cũng bất quá 20 tuổi mà thôi, miễn là từ tiểu học tập, 10 năm là có thể đắp nặn một cái tốt trung y. Các ngươi dám nói trung y không dễ học sao? Như vậy trải qua, Lưu Húc lập tức liền bản hồi tới một ván, để đối diện ba người đều không lời có thể nói, dù sao nhân ra là ở ngay trước mặt ngươi nói ra bệnh của ngươi, còn có gì dễ nói đâu. Chu trứng muối nóng nảy, xông lên đoạt đồn mèo, như vậy. Tốt, ta xin hỏi ngươi, Lưu Húc, ngươi trung y là từ cái gì địa phương học, vì sao chúng ta không có từ tiểu học trung y thói quen đâu? Không thể không nói, chu trứng muối hoàn toàn chính xác thật có thể tìm được mấu chốt của vấn đề điểm. Vấn đề này hỏi là xảo quyệt âm hiểm không gì sánh được, nhưng vấn đề là Lưu Húc y y thuật là võ lâm cao thủ dạy người thường thật đúng là không thể nào tiếp xúc đồ chơi này, huống chi là từ nhỏ.